Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1336, Nguy Cơ, Convert by Liu. Tuy rằng, quest thưởng Kim Phong, cái đó giá trị cùng trên thị trường giá trị tương đương. Thế nhưng, hoàn thành Kim Phượng Đường nhiệm vụ, là có thể thu được Kim Phượng Đường cống hiến. Tích lũy đầy đủ cống hiến sau, có thể tăng lên Kim Phượng Đường thành viên đẳng cấp. Mỗi tháng có thể thu được càng nhiều tiền lương. Tối làm cho tất cả mọi người điên cuồng chính là Kim Phượng Đường tối tiền lương thấp cùng cao nhất tiền lương trong lúc đó chênh lệch có tới 1000 lần. Giờ cho tới bây giờ, tuyệt đại đa số Kim Phượng Đường thành viên tiền lương nước bất quá 10 Kim Phong mà thôi. Nhưng là Kim Phượng nội đường, bây giờ nhưng có hai đại cấp 7 thành viên, mỗi tháng có thể lĩnh 1000 Kim Phong, chênh lệch đầy đủ gấp trăm lần. Cái gọi là không có so sánh, sẽ không có thương tổn. Nhìn nhân ra một tháng lĩnh 1000 sợi, mình nhưng chỉ lĩnh 10 sợi. Tâm lý chênh lệch thực sự quá lớn. Quan trọng nhất chính là, theo thời gian trôi qua, cái này chênh lệch nếu không thể mau chóng bù đắp, lẫn nhau thực lực, sẽ rất nhanh kéo dài. Hơn nữa là càng kéo càng lớn. Làm võ giả, tất nhiên đều là hiếu thắng. Ai sẽ cam nguyện rơi vào người sau đây? Nếu như có thể, bọn họ tình nguyện quest thưởng Kim Phong thiếu một ít, thu được Kim Phượng Đường cống hiến nhiều hơn chút. Bất quá, quest thưởng Kim Phong cùng cống hiến, vậy cũng là sở hành vân định. Đừng nói Hoa Lộng Nguyệt, mặc dù là Bạch Băng, cũng không dám một mình thay đổi. Xác định Kim Phong Đường thành viên, đối với nhiệm vụ khát vọng sau, Hoa Lộng Nguyệt trưng cầu quá Bạch Băng ý kiến sau, trực tiếp ra lệnh, 100 tòa thành thị bên trong, hết thảy Kim Phong Tửu Lâu, cũng có thể tự chủ phân phát yêu thú nhiệm vụ. Chỉ cần Tửu Lâu khuyết loại thịt nguyên liệu nấu ăn giờ, là có thể ở Kim Phượng bảng trên dưới đạt săn bắn nhiệm vụ. Do những kia Kim Phượng Đường võ giả, đi săn giết yêu thú, để làm Kim Phượng Tửu Lâu nguyên liệu nấu ăn. 100 tòa thành thị, mỗi cái trong thành phố, đều đóng quân 2-3 vạn Kim Phượng Đường võ giả. Tại bọn họ bang chủ dưới, Kim Phượng Tửu Lâu hoàn toàn không cần chọn mua ăn thịt, hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Lượng lớn niết bàn cấp thú thịt cung cấp dưới, Kim Phượng Tửu Lâu cực kỳ thịnh vượng. Mỗi đến cơm điểm, không đặt trước, căn bản sẽ không tìm được không tòa. Kim Phượng Tửu Lâu, 6 đại trấn lâu chi bảo, chia ra làm trúc mễ, măng, trúc diệp thanh, ô mai chấp, tiên nhân quả, yêu thú chi thịt, 6 đại nguyên liệu nấu ăn trái cây, toàn bộ đều là miễn phí. Coi như là yêu thú chi thịt, cũng là dùng Kim Phong cùng Kim Phượng Đường cống hiến kết toán. Bởi vậy Kim Phượng Tửu Lâu hết thảy thu vào, ngoại trừ nộp thuế cùng phân phát tiền lương ở ngoài, cơ bản tất cả đều là thuần thu vào. Thay đổi là sở hành vân, hắn nhất định sẽ không sốt ruột, mà là vững bước phát triển, từng điểm khoách đại Tửu Lâu quy mô. Nhưng là Bạch Băng cũng sẽ không bảo thủ như vậy. Bây giờ, nàng cần đại lượng linh thạch, lấy chống lại thế giới dưới lòng đất bên trong Thâm Uyên kiến ma xâm lấn. Bởi vậy, Bạch Băng lấy ma linh trong bảo khố cao phẩm linh thạch làm thế chân, hướng về linh trang xin cách xù cho vay, trực tiếp ở loài người 100 tòa thành phố lớn bên trong phân biệt thành lập 10 tòa Kim Phượng Tửu Lâu. 1000 tòa Kim Phượng Tửu Lâu chỉ bỏ ra thời gian 3 tháng liền kiến dựng đứng lên. Hơn 2 triệu Kim Phượng Đường võ giả phân tán ra đến mỗi cái Tửu Lâu đều có một nhánh chuyên môn, số lượng 2000 người săn bắn đội ngũ, lấy bảo đảm nguyên liệu nấu ăn cung cấp. Tuy rằng có thể tiếp tục hướng về bên trong loại nhỏ thành thị mở rộng, thế nhưng nhân thủ đã không đủ. Hơn 2 triệu Kim Phượng Đường võ giả, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ một thiên gia Kim Phong Tửu Lâu mà thôi. Ngay khi sở hành vân lần thứ 2 bế quan, bắt đầu tinh nhiên thiên yêu bất tử quyết một ngày kia, Kim Phượng Tửu Lâu 1000 phút lâu chính thức khai trương. Theo một thiên gia Kim Phượng Tửu Lâu tập trung vào vận doanh, hết thảy Kim Phượng Đường võ giả đều bận bịu không thể tách rời ra. Làm niết bàn, cùng với võ hoàng cảnh giới võ giả,

theo chiến tranh kéo dài, Ma Linh bộ tộc ở Phù Văn Chi Đạo trên nghiên cứu, quả thực là biến chuyển từng ngày. Ở chiến tranh dưới áp lực, ở Ma Linh nữ hoàng dẫn dắt đi, lấy 3.000 nữ quan dẫn đầu, 30 triệu học cung học sinh vì là sức mạnh trung kiên. Khởi động suy nghĩ, không ngừng nghiên cứu bên dưới, Ma Linh hỏa tiễn, hiện tại đã cải tiến hơn 30 thứ. Trải qua hơn 30 thứ cải tiến sau, hiện tại Ma Linh hỏa tiễn đã rất khác nhau. Hết chương.